Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 485, cùng Nhậm Kiều Lương đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái xe đem Nhậm Kiều Lương đưa đến vào ở khách sạn sau. Triệu Minh Sinh liền trở về nhà. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình vẫn luôn bồi Yến Phiêu Vân nói chuyện phiếm. Nhìn đến Triệu Minh Sinh, liền đứng lên, tưởng hồi chính mình nơi đó. Lại bị Triệu Minh Sinh ngăn cản xuống dưới. Đều đã trễ thế này, liền ở chỗ này ở một đêm thượng đi. Yến Phiêu Vân hừ một tiếng, nói, còn không phải muốn oán ngươi. Này đều vài giờ, ngươi mới trở về. Triệu Minh Sinh cười khổ nói, ngươi muốn trách thì trách Vân Hải đem Lang Gia Bảng chụp thật tốt quá. Ta cùng Nhậm Tổng đều bị bên trong chuyện xưa tình tiết cấp hấp dẫn ở. Liền cơm chiều đều là ở chiếu phim trong phòng ăn. Yến Phiêu Vân hồ nghi nói, thiệt hay giả, ngươi nhưng đừng gạt ta. Triệu Minh Sinh nói, ta lừa ngươi làm gì? Vân Hải, ngày mai Nhậm Tổng muốn cùng ngươi nói một chút Lang Gia Bảng vấn đề. Tiêu Vân Hải cười nói, không thành vấn đề. Ba, ngày mai ta sẽ đem Lang Gia Bảng giao cho điện ảnh cục đi phê duyệt. Phỏng chừng không dùng được 2 ngày là có thể thông qua. Đến lúc đó, còn cần ngài giúp ta liên hệ đài truyền hình. Triệu Minh Sinh nói, không thành vấn đề. Ha ha, nhìn phía trước mấy tập, ta hiện tại đối với ngươi Lang Gia Bảng là tin tưởng tràn đầy nha. Ngươi chuẩn bị như thế nào tuyên truyền? Tiêu Vân Hải nói, tiểu quảng cáo, báo chí, tạp chí, internet, đài truyền hình, chỉ cần mọi người ánh mắt có thể đạt được, ta đều phải làm cho bọn họ ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Lang Gia Bảng tuyên truyền ngữ. Lần này, ta phải không tiếc hết thảy đại giới, đối Lang Gia Bảng tiến hành toàn phương vị lập thể thức tuyên truyền. Ở Hoa Hạ xây dựng ra một cổ to lớn vô cùng thanh thế. Mặc kệ tuyên truyền phí dụng là 100 triệu cũng hảo, 200 triệu cũng thế, ta đều không để bụng. Ta duy nhất để ý chính là nó có không đánh bại Thủy Hử chuyện. Sáng chế Hoa Hạ phim truyền hình một cái tân rating ký lục. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Yến Phiêu Vân kinh ngạc hỏi, Lang Gia Bảng thật sự như vậy đẹp sao? So Chân Hoàn chuyện còn phải đẹp. Triệu Minh Sinh nói, hai bộ kịch không phải một cái loại hình. Nhưng ở phim truyền hình chất lượng thượng, Lang Gia Bảng rõ ràng muốn vượt qua Chân Hoàn chuyện. Tựa hồ ở Lang Gia Bảng thượng, Vân Hải muốn càng dụng tâm một ít. Yến Phiêu Vân cười nói, ta đây nhất định phải hảo hảo xem nhìn. Vân Hải, ngươi có thể hay không đem này bộ diễn cho ta khắc lục thành VCD? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên có thể, nói giỡn, mẹ vợ có lệnh. Tiêu Vân Hải nào dám nói cái không tự nha. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải theo Triệu Minh Sinh đi tới Nhậm Kiều Lương khách sạn dừng chân. Bồi Nhậm Kiều Lương ăn xong cơm sáng, ba người về tới Hãn Hải. Ở Triệu Minh Sinh trong văn phòng, Nhậm Kiều Lương gọn gàng dứt khoát nói, Tiêu tiên sinh, Triệu Tổng hẳn là đã theo như ngươi nói đi. Người này bộ Lang Gia Bảng là ta xem qua ưu tú nhất phim truyền hình chi nhất. So với Chân Hoàn chuyện tới, chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, ta tưởng tiến cử này bộ diễn. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói, đây là chuyện tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, Nhậm Tổng, ngươi tính toán cho ta một cái dạng gì giá cả đâu? Nhậm Kiều Lương vươn một bàn tay, nói, ta muốn dùng 500 triệu Hoa Hạ tệ tới mua đứt Lang Gia Bảng ở Hương Cảng cùng châu Á mặt khác quốc gia truyền phát tin quyền. Ngươi xem như thế nào? Tiêu Vân Hải này bộ Lang Gia Bảng, không tính kế tiếp tiên truyền phí dụng, tổng cộng tiêu phí 830 triệu Hoa Hạ tệ. Nhậm Kiều Lương ra giá 500 triệu Hoa Hạ tệ, ứng kinh xem như phi thường cao. Nếu là đổi một người, khả năng lập tức liền sẽ đáp ứng xuống dưới. Nhưng Tiêu Vân Hải lại đối cái này giá cả phi thường không hài lòng. Nhậm Tổng, ngài biết Chân Hoàn chuyện bán cho nước ngoài bao nhiêu tiền sao? Không đợi Nhậm Kiều Lương nói chuyện, Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ, nói, suốt 800 triệu, chuyện này không có khả năng. Nhậm Kiều Lương kinh ngạc nói. Tiêu Vân Hải nói, Nhậm Tổng, không tin nói, ngài có thể đi hỏi thăm một chút. Trên thực tế, chuyện này, điện ảnh cục ở trên official website đã sớm quẩy ra tới. Hiện tại không biết còn có thể hay không tìm được. Tựa như ngài nói, Lang Gia Bảng chất lượng so với Chân Hoàn Truyện chỉ có hơn chứ không kém. Nếu Chân Hoàn Truyện đều có thể bán được 800 triệu, ngài ra 500 triệu có phải hay không có chút quá thấp? Nhậm Kiều Lương nhíu nhíu mày, nói, Tiêu tiên sinh, 500 triệu Hoa Hạ tệ đã không ít. Dựa theo chúng ta Ngân Hà Điện ảnh Công ty cùng Hãn Hải Điện ảnh Đầu tư Công ty hợp tác hiệp nghị. Này đó tiền, Tiêu Vân Hải xua xua tay. Nói, Nhậm Tổng, này bộ Lang Gia Bảng là ta chính mình bỏ vốn quay chụp. Cùng ta ba cùng Hãn Hải căn bản một chút quan hệ đều không có. Ta là ta, Hãn Hải là Hãn Hải. Hai người cũng không thể nói nhập làm một. Nhậm Kiều Lương nói, Triệu Tổng chỉ có Triệu Uyển Tình tiểu thư một cái nữ nhi. Tương lai Hãn Hải khẳng định sẽ giao cho trong tay của ngươi. Các ngươi chi gian cũng không có khác nhau. Tiêu tiên sinh nói như vậy, liền quá không có thành ý. Nói nữa, Lang Gia Bảng tuy rằng ưu tú, nhưng rốt cuộc không có trải qua thị trường kiểm nghiệm, có không được đến người xem tán thành, vẫn là cái không biết chi số. Bởi vậy, ta cho rằng 500 triệu Hoa Hạ tệ là phi thường thích hợp. Tiêu Vân Hải lắc đầu nói, này bộ kịch, khán giả nhất định sẽ thích, đây là không thể nghi ngờ. Nhậm Tổng, nếu ngài đối này còn có điều hoài nghi, chúng ta đây liền dựa theo tương lai Lang Gia Bảng thành tích. Thêm một cái hiệp nghị đánh cuộc đi. Nhậm Kiều Lương hỏi, như thế nào đánh cuộc? Tiêu Vân Hải nói, ta biết ngài Ngân Hà Đài truyền hình trải rộng các Đông Nam Á quốc gia. Chúng ta liền lấy Lang Gia Bảng ở các quốc gia bình quân rating tới xác định nó giá cả. Ngài xem như thế nào? Nhậm Kiều Lương ánh mắt sáng lên. Nói, như thế một cái không tồi kiến nghị. Tiêu Vân Hải nói, ta có không xem một chút ngài đài truyền hình gần 2 năm rating tình huống. Rốt cuộc, bất đồng quốc gia, rating trạng huống khẳng định có sở bất đồng. Nhậm Kiều Lương nói, ta đây liền làm người phát lại đây một phần. 5 phút sau, Tiêu Vân Hải bắt được Ngân Hà đài truyền hình ở các quốc gia rating danh sách. Nhìn Tiêu Vân Hải hơi hơi nhăn lại mày. Nhậm Kiều Lương có chút xấu hổ nói, làm Tiêu tiên sinh chê cười. Mấy năm nay, chúng ta Ngân Hà đài truyền hình rating xác thật là thực bình thường. Cái gì kêu giống nhau nha? Rõ ràng là rất kém cỏi được không? Lấy Thái Lan vì lệ, Ngân Hà đài truyền hình cả năm bình quân rating gần đạt tới không? 09, tối cao rating cũng mới khó khăn lắm đột phá không? 5, mặt khác quốc gia cũng quá sức. Cho dù là tốt nhất Nhật Bản, bình quân rating cũng bất quá là không. 22, tối cao rating còn không đến 1. Như vậy thành tích cũng xác thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Vân Hải bất động thanh sắc nói, không quan hệ, nếu Lang Gia Bảng có thể ở quý đài bá ra, ta tin tưởng rating hẳn là thực mau liền sẽ hảo lên. Nhậm Kiều Lương nói, đây cũng là ta muốn tiến cử Lang Gia Bảng nguyên nhân. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, Nhậm Tổng, ngươi xem như vậy như thế nào? Chúng ta lấy Ngân Hà đài truyền hình ở các quốc gia tối cao rating làm cơ sở chuẩn. Tiến hành tính toán, nếu Lang Gia Bảng bình quân rating không có đạt tới các ngươi mấy năm nay tối cao rating, kia mỗi cái quốc gia, ta chỉ tượng trưng tính thu ngài 10 triệu Hoa Hạ tệ. Nhậm Kiều Lương ánh mắt sáng lên, nói, nếu vượt qua đâu? Tiêu Vân Hải nói, nếu vượt qua, kia bình quân rating mỗi bay lên không? 1, người liền phải nhiều phó cho ta 5 triệu Hoa Hạ tệ. Chúng ta lấy Nhật Bản vì lệ, Ngân Hà đài truyền hình tối cao rating là 1. Nếu ta Lang Gia Bảng bình quân rating đạt tới 1, ngài liền phải phó cho ta 15 triệu Hoa Hạ tệ. Đạt tới 1, 2, còn lại là 20 triệu. Lấy này tới đẩy, ngài xem thế nào? Nhậm Kiều Lương nghiêm túc suy xét một phen. Nói, không được, nếu Lang Gia Bảng ở Nhật Bản bình quân rating đạt tới 10. Ta chẳng phải là muốn phó cho ngươi 500 triệu. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Nhậm Tổng, bình quân rating 10, phim truyền hình, quảng cáo phí dụng chỉ sợ có thể vượt qua 2 tỷ đi. Nhậm Kiều Lương ngẩn người, không cấm bật cười nói. Điều này cũng đúng, hành, liền như vậy quyết định. Tiêu Vân Hải nói, Nhậm Tổng, mặc kệ ngài đài truyền hình phóng nhiều ít luôn. Chúng ta liền dựa theo cái này quy định chấp hành. Ngài xem như thế nào? Có thể, Nhậm Kiều Lương quay đầu hướng vẫn luôn trầm mặc không nói Triệu Minh Sinh nói. Triệu Tổng, thật là hâm mộ ngươi nha. Có như vậy một cái thông minh tháo vát con rể. Xem ra ngài hãn hải có người kế nghiệp. Triệu Minh Sinh lắc đầu cười khổ nói. Người khác trong mắt thứ tốt. Tới rồi nhân ra trong mắt. Còn không nhất định có thể nhìn chúng đâu. Trước đó vài ngày, Triệu Minh Sinh ở tán gẫu khi đã từng đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nói qua. Hắn tưởng trước thời gian về hưu, đem công ty giao cho hai người quản lý. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức tỏ vẻ cự tuyệt. Nói cái gì chính mình không phải đương lão bản tài liệu. Quản lý không hảo công ty, mà Triệu Uyển Tình cũng tỏ vẻ chính mình đối thương giới không dám hứng thú. Cũng không thích ngày thường những cái đó xã giao linh tinh. Nhìn đến hai người đem chính mình cực cực khổ khổ chế tạo hãn hải điện ảnh đầu tư công ty trở thành phòng tay khoai lang. Triệu Minh Sinh tức khắc bị chọc tức không được. Lại nói như thế nào? Hãn hải cũng là một nhà thị giá trị mấy chục tỷ công ty lớn nha. Thế nhưng chút nào không bị chính mình nữ nhi. Con rể để vào mắt. Triệu Minh Sinh có thể cao hứng mới là lạ đâu. Nhậm Kiều Lương kinh ngạc nói. Không phải đâu. Hãn hải công ty điện ảnh thị giá trị mấy chục tỷ. Tiêu Tiên Sinh liền một chút hứng thú đều không có sao. Tiêu Vân Hải nói. Ta không phải quản lý công ty kia khối tài liệu. Nếu là hãn hải giao cho ta. Phòng trừng dùng không đến một năm. Phải đóng cửa. Nói nữa. Ta 3 năm này bất quá 46 tuổi. Đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hiện tại về hưu, không khỏi quá sớm, Triệu Minh Sinh nói, được rồi, người dịu dàng tình không cần đánh đổ, chờ ta cháu ngoại trưởng thành, ta liền đem hãn hải đưa cho hắn. Kế tiếp, Triệu Minh Sinh làm công ty luật sư dựa theo hai người ước định, nghĩ một phần hợp đồng, Nhậm Kiều Lương nghiêm túc nhìn một chút, không thành vấn đề sau, liền cùng Tiêu Vân Hải cùng nhau ở mặt trên ký tên. Cách chương.